Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 643, nửa bước nhân cấp. 7 phần 20, thu đặt mua, Uyển đại nhân, chỉ là so tiên thiên cảnh mạnh một chút thôi. Nàng tuy là người, nhưng lại tính không được nhân cấp, nhiều lắm là tính nửa bước nhân cấp. Bởi vì công pháp của nàng tu luyện không phải thông thường trên ý nghĩa nhân cấp tâm pháp, mà là một loại tự hạ tu vi cùng thực lực, kiếm đi thiên môn tà đạo nhân cấp tâm pháp. Loại này tâm pháp, càng tu luyện, liền càng giảm xuống thực lực của người tu luyện. Chỗ tốt duy nhất, liền là có thể đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Từ tiên thiên cảnh đột phá làm nhân cấp, cái này vừa đột phá, vốn nên thực lực tăng vọt, lại bởi vì tà đạo nhân cấp tâm pháp, thực lực trước giảm nhiều một đoạn, sau đó mới là đạt được nhân cấp cảnh giới thực lực tăng phúc. Một tăng một giảm bên trong, thực lực tổng hợp tự nhiên là dâng lên, nhưng tăng có hạn, so sánh thường quy tiên thiên cảnh võ giả, tự nhiên có thể hiện ra nghiền ép chi tư, tung hoành vô địch đồng dạng. Nhưng nếu là đối đầu bình thường nhân cấp cao thủ, vài phút liền bị đánh nổ, thậm chí đều không cần nhân cấp cao thủ. Lợi hại điểm tiên thiên cảnh võ giả, liền có năng lực cùng nàng vịn xoay cổ tay. Đây là tà đạo tâm pháp tệ nạn, là kiếm đi thiên môn đại giới. Thậm chí bởi vì cái này tâm pháp, ngay cả tư chất đều nhận ăn mòn, thực lực sẽ trở nên rất khó kéo lên. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người đối loại này tà đạo tâm pháp chạy theo như vịt. Bởi vì nhân cấp tâm pháp thực sự quá chân quý, quá hiếm có, không có tổ chức, không có truyền thừa người. Muốn thu hoạch được một môn bình thường nhân cấp tâm pháp, quả thực muôn vàn khó khăn. Không, không nên nói bình thường nhân cấp tâm pháp, mà là cấp thấp hoặc loại kém nhân cấp tâm pháp, đều một sách khó cầu. Mà như loại này tà đạo phương thức tăng lên cảnh giới tâm pháp, ngược lại là có cơ hội từ chợ đen từng cái con đường mua vào, trở thành tán dã nhân sĩ chỉ có mấy cái lên cao đường tắt một trong. Bởi vậy, tức là loại này tà đạo nhân cấp tâm pháp, tăng lên phương thức như thế tà môn, dĩ hàng thấp thực lực phương thức, đổi lấy cảnh giới tăng lên, lại như cũ để người động tâm không thôi. Thực lực vĩnh viễn kẹt tại tiên thiên cảnh, cùng lấy thái độ khiêm nhường phương thức, trở thành loại kém nhân cấp cường giả. Đây là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nhân cấp, dù cho đặt ở Sơ Noãn Thành, dạng này thành phố lớn, đều là nổi tiếng nhân vật, mà tiên thiên cảnh, liền xa không có đãi ngộ như vậy. Bởi vậy nhân cấp, là rất nhiều người suốt đời truy cầu, cũng là rất nhiều người cuối cùng dừng bước cảnh giới. Nhân cấp phía dưới, còn có thể lấy cố gắng làm cơ sở điểm xung kích. Nhân cấp phía trên, đó chính là thiên phú cùng tài nguyên song trọng phấn đấu. Thiếu một thứ cũng không được. Uyển đại nhân là điển hình từ tầng dưới chót bò dậy võ giả. Tài nguyên tất cả đều là miễn cưỡng đủ mà thôi. Đến nhân cấp, vốn nên là lựa chọn một môn có thể thẳng tới vũ cấp tuyệt thế công pháp, thành tựu huy hoàng tương lai. Nhưng mà hiện thực lại là, nàng ngay cả nhân cấp tốt công pháp đều góp không ra. Mua không được, chỉ có thể đi tà đạo lộ tuyến, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Làm như vậy về sau, thực lực của nàng mắc kẹt ở đây, chỉ có thể góp nhặt tài nguyên, mặt khác nghĩ biện pháp làm một bản nhân cấp công pháp, hoặc là mua sắm hy hữu thiên tài địa bảo tầm bổ thân thể, chậm rãi khôi phục, đến tiếp tục tăng thực lực lên. Uyển đại nhân ngược lại là muốn gia nhập quan phủ thế lực. Vấn đề là người khác không muốn a. Vô luận, Thanh Ti, vẫn là Lam San, thân là quan phủ thế lực, vậy cũng là có nhân tài của mình con đường. Trực tiếp từ phía dưới trong huyện thành, trong làng đề bạt một chút có tiềm lực nhân tài, lại thêm dồi dào lại phong phú võ học bảo khố, căn bản không thiếu người. Nàng loại này giữa đường xuất ra tán dã người, nội tình không rõ ràng, kinh lịch không sạch sẽ, căn bản không tư cách tiến vào quan phủ tổ chức hệ thống bên trong. Về phần quan phủ thế lực bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Thương Minh, tổ chức tình báo, cùng một chút thế lực ngầm, chính là đến hộ vệ tổ chức. có thể không quan tâm nàng bất kỳ bối cảnh gì, chỉ nhìn chuẩn thực lực đưa tiền mướn người, chờ ta tích lũy đủ tiền, mua được tốt nhân cấp tâm pháp, liền đi nghĩ biện pháp lẫn vào tông môn, cầu cái chức nửa ngậm. Đây là Uyển đại nhân tối nay trước đó lý tưởng, mà bây giờ, Uyển đại nhân chỉ muốn thoát đi Phương Nguyệt ma trảo, sống tạm xuống dưới, nhưng là không như mong muốn. Nàng hoảng sợ quay đầu, phát hiện Phương Nguyệt hai chân trên quấn quanh cái bóng, bỗng nhiên nhiễm lên nồng đậm hắc khí, tốc độ bỗng nhiên bạo sách, giống như là trước đó theo sát, vẻn vẹn chỉ là tại đem khống lấy khoảng cách, vì chính là hiện tại một cái chớp mắt bộc phát, trong chớp mắt rút ngắn khoảng cách, không chờ Uyển đại nhân kịp phản ứng, hắc đao đã chém vào bộ ngực của nàng, máu tươi vẩy ra bên trong. Ngực nàng bị chém ra vết thương thật lớn, cả người bay rớt ra ngoài, mà Phương Nguyệt thì hắc khí bộc phát, lần nữa theo sát mà lên, đuổi kịp bay ngược bên trong Uyển đại nhân, một đao chém vào cổ nàng bên trên, trực tiếp chém đứt đầu, đầu lăn xuống trên mặt đất, thi thể không đầu thì còn tại bay về phía trước đi, thẳng đến rơi trên mặt đất, kích thích cho bụi, mới dừng động tác lại. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Uyển Như Quân, ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết Uyển Như Quân, ban thưởng ngự lực cộng 100, tá lực cộng 100, tuổi thọ cộng 1 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 1%. Nai A, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn loạn giết thời điểm, nội lực cùng quỷ giá trị tiêu hao quá lớn, này lại có chút đề lên không nổi, cho nên mới một mực không thể đuổi kịp Uyển đại nhân cái này nhân cấp cao thủ. Cắn thuốc về sau, chậm rãi tăng lại nội lực, mà quỷ giá trị chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi về. Mỗi khi lúc giết người, cũng có thể hồi phục một đoạn, nhưng dùng quá nhanh, hồi phục lượng vẫn là theo không kịp tiêu hao so. Phương Nguyệt dự định về sau tận lực không dùng linh tinh. Quỷ giá trị, cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là át chủ bài một trong. Mở ra Uyển đại nhân thi thể, chỉ vô cùng đáng thương lật ra một túi huyết thạch, còn có một đóa bất tỉnh hiểu hoa, xem như thiên tài địa bảo một trong. Vô luận trực tiếp phục dụng, vẫn là để người luyện đan, đều có thể gia tăng tu vi. Hơn phân nửa, liền là Không Sơn Thương khách đoàn mời Uyển đại nhân tới thù lao một trong. Phương Nguyệt nhìn xuống còn có mấy cái trống không bình nhỏ. Dược hiệu xông vào mũi, nhìn cực kỳ mới tinh, cũng hẳn là thù lao một trong, chỉ là trực tiếp bị Uyển đại nhân ăn sạch. Đây là quỷ nghèo chuyển thế hay sao? Phương Nguyệt có chút bất mãn, nói thế nào cũng là nhân cấp cường giả, làm sao lại mộc mạc như vậy đâu? Quả thực liền là Phương Nguyệt gặp qua nghèo nhất chán nản nhất nhân cấp võ giả. Khó trách lẫn vào thê thảm như vậy. Nhìn thấy ta còn quay đầu liền chạy. Phương Nguyệt thực lực, hoàn toàn có thể đối tiêu nhân cấp sơ giai. Hơn nữa còn là rất cường hãn cái chủng loại kia nhân cấp sơ giai cường giả. Bởi vậy chỉ là nửa bước nhân cấp Uyển đại nhân, là vô luận như thế nào, đều không phải Phương Nguyệt đối thủ. Dạ đại nhân. Tại Phương Nguyệt sờ xong chiến lợi phẩm thời điểm, đằng sau vang lên đại tiểu thư thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Phương Nguyệt phát hiện đại tiểu thư chính mang theo người chạy tới đây. Làm người ngoài ý muốn chính là, đại tiểu thư tinh khí thần so hai ngày trước tốt hơn quá nhiều. Vinh quang tỏa sáng, cả người tinh thần sáng láng. Nhìn thấy Phương Nguyệt, nàng ngọt ngào mà cười. Đợi đi vào Phương Nguyệt bên người, liền lập tức ngừng lại. Nhìn lướt qua thi thể trên đất, đại tiểu thư nói: chúc mừng Dạ đại nhân đánh giết nhân cấp võ giả. Phương Nguyệt khoát khoát tay, nếu không phải trước đó giết quá khởi kinh, đem nội lực cùng quỷ giá trị tiếp cận hao hết, hắn căn bản sẽ không kéo thời gian dài như vậy mới đuổi kịp người đem người giết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.